Thiên địa đại đạo nhân sinh phần 1 đế quân tái thế chi đại ma tôn. Chương 18 giờ 18, gà con nhát gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cái này, chuyện rất dài. Vãn bối kế thừa chức đế quân sau khi sư phụ mất nhưng khoảng mười mấy vạn năm sau thì bị kẻ khác gì? Ết chết, sau khi chết tàn hồn lưu lạc khắp nơi. Chứng kiến nhiều chuyện rồi được Minh Vương hồi sinh. Trao cho nguyên thủy tinh kiếm. Ba ngài tư đáp, hóa ra là vậy, có vẻ như là dấu vết của kẻ biết về thất đại họa thú vẫn còn. Cho ta hỏi bây giờ là năm bao nhiêu rồi? Hắc Long hỏi, khoảng là năm chính dương thứ 2738 rồi. Thời gian đó thánh mẫu nương nương cùng các hung thú và thánh thủ bị giết hết. Vãn bối cũng không biết vì sao nhưng mà đây là sự thật. Ba ngài tư nói. Tính ra thì cũng đã trải qua hơn 170 vạn sau khi ta biến mất rồi. Ta chỉ cho ngươi cái này, đến dị ma vực ở cực đông của Đông Tinh đại lục này mà tiếp nhận truyền thừa của ta. Hắc Long nói, dị ma vực ở đây là nơi có truyền thừa của tiền bối. Nhưng tại sao biến mất hơn 100 vạn năm rồi lại xuất hiện chứ? Rốt cuộc thất đại họa thủ có ý định gì? Ba ngài tư kinh ngạc nhìn Hắc Long. Hắc Long im lặng một hồi. Nói, công việc chỉ là cân bằng âm dương thôi. Người bị giết, thiên giới đánh chiếm ma giới thì chính là mất cân bằng về mọi mặt. Mị Linh yêu hồ cân bằng trí dương trí âm. Phần thiện phân ác, nhân sinh vạn vật vô thường nhưng khoảng mấy vạn năm nữa mới có người tiếp nhận truyền thừa. Đến lúc đó tai họa ngập trời nên là đành phải ra tay trước. Muốn xưng vương thì hãy tiếp nhận truyền thừa của ta nhưng hãy cẩn thận. Nó có thể giết người đấy. Dứt câu, y choàng tỉnh dậy thì thấy thời gian bên ngoài trôi qua gần nửa canh giờ mà bản thân lại có cảm giác như ở trong thức hải một ngày. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Mâu Thành Vũ cũng vận công tu luyện. Không nói gì mà lấy lò đan ra cùng vài thảo dược rồi bắt đầu luyện đan. Lời này của tiền bối là ý gì chứ? Tiếp nhận truyền thừa có thể dễ. Tê chết ta. Hay là liên quan đến chữ cuồng trong danh xưng của tiền bối. Nhưng dù nguy hiểm đến thế nào ta cũng nhất định phải có bằng được. Ba ngài tư nghĩ, tay châm lửa lên mà luyện đan bằng hồn lực. Trải qua một khắc, mùi hương đan dược sắp thành hình lan tỏa khắp nơi khiến Mâu Thành Vũ đang tu luyện dừng lại. Hướng ánh mắt về phía y, hắn cảm thấy y dường như là đã sống rất lâu rồi chứ không phải là mấy trăm năm đâu. Từ cách nói chuyện, trình độ luyện đan và kiến thức đều rất uyên bác. Ba huynh, huynh sống bao nhiêu năm rồi? Ta cảm thấy huynh hình như không phải đã sống vài trăm năm mà là mấy ngàn năm ấy. Mẫu Thành Vũ hướng ánh mắt tò mò về phía y như một đứa trẻ hỏi. Người đoán xem, ta sống bao nhiêu năm thì chắc chắn là tổ tông của ngươi. Có thể là con cháu cả bao nhiêu thế hệ của ta có thể sinh ra người luôn rồi. Có khi người đứng thứ chục ngàn trong danh sách gia tộc ta rồi. Ba ngải tư cười nói. Hả, huynh sống lâu như vậy sao? Vậy thì huynh phải thọ ngang với trời đất rồi chứ không bình thường đâu. Mà cho ta hỏi luyện đan theo cách huynh ta thấy nó cứ lạ lạ sao sao ấy. Mâu Thành Vũ gãi đầu nhìn y, luyện đan theo cách của ta giúp cho đan có giá trị cao hơn. Hiện tại ta đang luyện đan nhị phẩm thì sẽ có đan nhị phẩm hạ cấp. Trung cấp, thượng cấp và cực phẩm. Chỉ cần luyện đến cực phẩm thì giá trị sẽ rất cao. Ba ngải tư nhanh chóng giải thích. Qua nửa khắc đồng hồ, cuối cùng một viên đan nhị phẩm cực phẩm đã luyện thành. Tỏa ra mùi hương thơm nhẹ nhẹ của 17 loại thảo dược kết hợp lại với nhau. Đan này là huyết vân lệ đan. Một loại đan giúp ổn định kinh mạch khi bị thương hay sau khi đột phá một cảnh giới. Loại đan này chỉ cần tăng thêm một phẩm thì uy lực sẽ rất mạnh và có thể chữa trị kinh mạch bị tổn hại. Cho ngươi, sử dụng cân khôn đồ quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến kinh mạch nên là dùng cái này đi. Ta sẽ luyện thêm vài cái để giúp ngươi ổn định khi đột phá sau này và cũng sẽ dạy người luyện đan nữa. Ta sẽ chỉ ngươi từ lục phẩm trở xuống. Phần còn lại ngươi sẽ tự đi. Ba ngải tư ném cho hắn. Lạnh lùng nói. Không nói nhiều thêm. Cả hai nhanh chóng lên đường đến Đôn Hoàng Miếu. Khoảng chừng thêm nửa canh giờ là đến nơi. Đôn Hoàng Miếu là một nơi khá cũ kỹ. Có vẻ như bỏ đi rất lâu về trước rồi. Nghe bảo từ thời Hoàng đế Bắc Hầu thứ tư thì nơi này không được xem trọng mà Hoàng đế cũng chuyển sang thờ phụng Ngũ Hiền Vương dưới trướng Triệu Đức Hành. Cũng thật tội nghiệp cho Cao Lộc mà. Ba Ngải Tư quan sát xung quanh rồi đẩy cửa vào thì bỗng nhiên một luồng gió lạnh thổi đến khiến cả hai không khỏi rùng mình. Mâu Thành Vũ có chút không an tâm và không muốn vào nhưng mày đã kéo tên gà con mới được mấy ngày nay vào. Dù hắn có la hét dãy giụa y đều không quan tâm. Cách Chương